Đan Võ Thần Tôn, chương 314, hai cái lão hồ ly. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn hắn phân phó vài câu, lập tức có người cầm qua hèo, ném vào ao nham tương. Vật này rơi vào trong đó, vậy mà không dưới chìm. Các ngươi dẫm lên cái này, đem cái kia đóa hoa sen vây quanh tìm cơ hội ngắt lấy hạt sen. Đúng, Từ Không Nam dưới trướng mọi người, dồn dập nghe lệnh. Đem hèo đạp tại dưới chân, quả nhiên vững vàng đứng ở dung nham lên. Dưới chân thần cương lấp lánh thúc đẩy bọn hắn, bắt đầu chậm rãi tiếp cận cái kia hoa sen vàng. Diệp Tinh Hà trong lòng cảm thán, Từ Không Nam không hổ là Nộ Đào thành thiếu thành chủ, gia đại nghiệp đại, vậy mà có thể xuất ra vật như vậy. Này trùng đạo cỗ chưa nói tới cỡ nào tinh xảo tay nghề cao cỡ nào siêu. Nhưng tuyệt không phải bình thường thế lực có thể lấy được. Cái kia, Nộ Đào thành bên ngoài đáy biển, liền có liên miên núi lửa thỉnh thoảng phun trào. Toàn bộ nhờ này loại kỳ dị bọt biển, có thể ngăn cách nhiệt lượng, mới khiến cho cái kia mảnh biển cả không đến mức sinh cơ đoạn tuyệt. Từ Không Nam tâm tình rất tốt, vậy mà cho thủ hạ giảng giải nổi lên bảo vật của mình. Người mới vừa nói, ngươi thiện làm lưỡi câu, hiện tại ta cho ngươi cái biểu diễn cơ hội. Từ Không Nam đem lời mới vừa nói hán tử, sách ra. Cho ta trói một tòa cầu nổi thẳng tới chí bảo bên người. Có chút sai lầm, liền để ngươi xuống tắm rửa. Hán tử kia cũng không nói nhiều, móc ra lưỡi câu, đem những cái kia cầu tấm từng cái buộc lên. Lưỡi câu trên không trung đánh cái vòng, đóng ở đối diện trên vách đá. Theo dây thừng buông lỏng, những cái kia cầu tấm rơi vào dung nham mặt ngoài, vừa lúc ở bảo liên bên. Người làm thành một vòng tròn, tốt câu, Từ Đồ Nam không khỏi lớn tiếng khen hay. Hắn mang theo thủ hạ mình, đi tới chí bảo trước mặt. Đóa này hoa sen tựa hồ cắm rễ cùng này, không ngừng hấp thu núi lửa nhiệt lượng. 18 cánh hoa, mảnh mai vạn phần, lại không ai dám chân chính vào tay ngắt lấy. Thái Hoành Thạc đi thôi, chí bảo cùng ta hái tới. Từ Không Nam mặt mũi tràn đầy tham lam vẻ mặt sai sử nói. Thái Hoành Thạc cũng im lặng cầm lấy một khối cầu tấm thần cương rót vào. Đối bảo liên cùng dung nham chỗ kết hợp dùng sức xúc dưới, hướng lên dùng sức dương lên. Sau đó toàn thân cuộn lên, này hoa sen thoát ly dung nham tựa như cá con cách mà nước hết thảy cánh sen đồng thời bùng nổ. Dọa người hồng quang sáng lên, hình thành một cái quả cầu ánh sáng. Từ Không Nam cùng với mấy cái thực lực khá mạnh võ giả thấy này phản ứng. Hoặc co lại hoặc nằm sấp tranh thủ thời gian tránh né. Mấy cái không có kịp phản ứng người, lập tức bị quả cầu ánh sáng bao phủ kéo dài một bên tách ra, vô lực ngã vào dung nham bên trong. Đợi hồng quang tán đi, giữa không trung chỉ còn lại có cái kia viên xanh biếc hạt giống, chậm rãi hạ xuống. Một cái Nộ Đào tử sĩ tay mắt lanh lẹ, đem hạt giống bắt vào trong tay. Thiếu thành chủ chí bảo là chúng ta. Chấm, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Tốt, Thái Hoành Thạc may mắn mà có ngươi, nắm bảo vật dương lên trên trời. Bằng không thì chúng ta chỉ sợ đều muốn cắm ở này nho nhỏ tử hoàng trấn lên. Từ Không Nam khó nén vẻ hưng phấn đoàn người hao tổn 1/3, nhưng Từ Không Nam không thèm để ý chút nào. Hắn để ý chỉ có chí bảo, trở lại bên bờ, hắn đi nhanh lên hướng vị kia thủ hạ. Muốn đem chí bảo nắm trong tay, Diệp Tinh Hà thân thể run lên. Hắn gần như liền muốn đứng dậy, đi đoạt trong tay người kia chí bảo. Nhưng, ngay trong nháy mắt này, thân hình của hắn, rồi lại là mạnh mẽ cứng đờ, rơi xuống. Nguyên lai, vào thời khắc này, hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên bay lên. Diệp Tinh Hà đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất, thiên nhãn mệnh hồn cũng lặng yên thu hồi. Sau một khắc Diệp Tinh Hà chính là thấy, một cái khỏe mạnh thân ảnh màu đen tựa như một đầu cự ưng, vô thanh vô tức từ trên đầu lướt qua. Tốc độ cực nhanh, thỏ lên ưng rơi, trong nháy mắt một chảo cầm ra. Liền đem vị võ giả kia cánh tay kèm thêm lồng ngực bẻ vụn. Cái kia hạt sen tự nhiên cũng là rơi vào trong tay của hắn. Này áo đen người tay cầm hạt sen, cảm nhận được cái kia mênh mông lực lượng, ha ha cười lớn. Mọi người đều kinh, người này là, ai, làm sao tới, Từ Không Nam đầu tiên là khiếp sợ, sau đó, tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức mặt mũi tràn đầy run sợ. Thất thanh nói, ngươi là vương gia lão tổ. Vương gia lão tổ, tất cả mọi người trong giọng nói, đều mang cực độ kinh ngạc. Cùng kinh khủng, vương gia lão tổ không phải là vì trùng kích thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, đang lúc bế quan khổ tu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà một cái thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cường giả xuất hiện ở đây, là ý vị như thế nào? Không sai, lão phu đúng vậy. Vương gia lão tổ tầm mắt quét qua mọi người, một mảnh đạm mạc. Sau đó chằm chằm trong tay bảo vật thanh âm khàn giọng chậm chậm vương gia bảo vật cuối cùng vật quy nguyên chủ. Vương gia lão tổ chậm rãi mở bàn tay. viên kia xanh biếc hạt sen, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thiếu, thành chủ, đa tạ các ngươi phá môn vàn khó khăn, bang lão phu hái tới chí bảo. Hiện tại, nên đưa các ngươi lên đường. Sát ý lăng nhiên, này mọi người rõ ràng ở tại khô nóng trong động quật lại như rơi vào hầm băng. Thằng đánh dùng mình, đây chính là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong cao thủ, giết bọn hắn này chút thần cương cảnh lục trọng lâu nhân vật như giết gà tùy tiện. Vương Nhuế Thành, người lão thất phu này, giấu đủ sâu a, chẳng qua là, ngươi cứ như vậy chắc chắn, có thể lấy đi chí bảo. Nhẹ nhàng lời nói, rơi vào những người này trong tai. Theo cửa vào chỗ, lại xuất hiện một đạo thân ảnh. Lưu Bá Thủy, Vương Nhuế Thành toàn thân chấn động, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, ngươi quả nhiên không có tẩu hỏa nhập ma. Người đến lại có thể là Lưu gia lão tổ, ta không có, tẩu hỏa nhập ma, ngươi cũng không có bế quan khổ tu. Mà lại, ngươi còn không có đột phá đến đệ bát trọng lâu. Lưu Bá Thủy cười ha ha, ánh mắt lại là không nói ra được lạnh. Bởi vì, hắn bị chơi xỏ. Họ Vương ta muốn biết ngươi không có tu thành đệ bát trọng lâu, đã sớm nên trực tiếp giết tiến vào các ngươi Vương gia. Lưu Bá Thủy, ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn chút nhưng cũng là cái kia nửa phần thôi. Vương Nhuế Thành cười nhạt nói, ngươi liền có lòng tin như vậy, có thể giết hết Vương gia. Chỉ bằng ta, bước vào thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người Lưu Bá Thụy bay lên. Thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, mà lại, mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ, nhưng cùng thất trọng lâu đỉnh phong Vương Nhuế Thành so sánh cũng là đè lên một đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, càng là khí tức yên lặng cơ hồ như một cái thật người chết, nếu là bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Vương Nhuế Thành vẻ mặt khó coi, hắn cùng Lưu Bá Thụy là nhiều năm đối thủ cũ, tổng cho rằng thực lực của đối phương cùng mình không kém nhiều. Là cố, lẫn nhau đề phòng, liền là nhà mình tộc hủy diệt cũng không chịu đứng ra. Diệp Tinh Hà cũng là kinh ngạc, xuất phát đoạt bảo đến bây giờ cũng vừa mới nửa ngày. Lại sinh ra nhiều như vậy biến cố tới, lúc này, hai người khí thế ầm ầm mà ra. Uy áp phương viên trăm mét, này khí tức mạnh mẽ cơ hồ khiến người không thở nổi. Cũng làm cho Tư Không Nam đám người, hai mặt nhìn nhau tất cả đều run sợ. Trong hai người này, tùy tiện một cái, là có thể đem bọn hắn giết sạch. Tại đây áp lực thật lớn phía dưới, lúc này, cuối cùng có người không chịu nổi. Đột nhiên, một người trôi, ra, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, đó là Tư Không Nam thủ hạ đắc lực có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu thực lực. Cách chương,